một khối màu ghi tối lờ mờ hiện ra. Chính là rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net